đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tần Tứ nói, những ghi chú hay cốc nước, tất cả không phải là tình bạn. Tôi muốn yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn yêu cậu, Niên Niên. Khấu Tấn nhìn hắn, không biết nên nói gì. Bộ não nghèo nàn của cậu đang tiêu hóa tin tức khổng lồ này. Tần Tứ, vậy mà vẫn luôn thích cậu. Từ năm cấp 2, năm nay đã là năm thứ 5. Tần Tứ đã thích cậu 5 năm rồi. Làm sao có thể? Khấu Tấn gãi gãi đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau, giống như truyền tải cảm xúc. Khấu Tấn nhận ra mắt Tần Tứ cũng hơi đỏ. Trong đó như chứa cả dải ngân hà, chứa đầy những vì sao lấp lánh. Khấu Tấn đã mất bản thân mình trong đại dương đó. Tần Tứ, cậu khẽ gọi tên hắn. Trong mắt Tần Tứ đầy trong suốt, giọng điệu của Khấu Tấn chậm rãi. Tần Tứ không biết tại sao khi nghe vậy, hắn lại muốn khóc, vì tôi đã thích cậu lâu như vậy. Tần Tứ biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng, nhưng hắn không còn cách nào khác. Đến nỗi giọng điệu mang theo vẻ cầu xin. Niên Niên, chúng ta đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ, cố gắng thêm một chút đi. Trên thế giới này, ngoài Tần Tứ và Nguyên Cẩm Hoa, không ai có tư cách yêu cầu cậu đừng từ bỏ. Khấu Tấn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của Tần Tứ. Cậu nhắm mắt lại, như thể nói cho Tần Tứ nghe, hoặc như thể nói cho chính mình nghe. Được. Đừng bỏ cuộc, cố gắng thêm chút nữa. Không thể cứ thế mà từ bỏ. Vẫn chưa thể nhận thua. Sau lưng cậu không còn trống rỗng nữa. Đó là Tần Tứ. Tần Tứ đã cho cậu dũng khí để chống lại chứng trầm cảm. Cậu không muốn chết nữa. Nếu chết rồi, sẽ không còn Tần Tứ nữa. Tần Tứ tốt như vậy, sao cậu nỡ rời xa hắn? Tần Tứ kéo cậu nằm xuống. Họ cùng nhau nằm trên giường, ban đầu là ngón trỏ móc vào nhau, sau đó Tần Tứ dần dần ôm lấy Khấu Tấn. Khấu Tấn nằm trong vòng tay của Tần Tứ, điều này khiến cậu cảm nhận được sự an toàn khó diễn tả. Khấu Tấn không thể kiềm chế mà ngáp một cái. Buồn ngủ không? Tần Tứ hỏi cậu. Khấu Tấn lắc đầu. Học thêm một lát nữa đi. Mệt thì ngủ đi. Tần Tứ đưa tay vuốt chóp mũi Khấu Tấn. Có phải đã nói với cô hôm nay ở đây không? Ừ, Khấu Tấn cọ cọ vào lòng Tần Tứ. Ngủ đi, tôi sẽ ở đây với cậu. Tần Tứ biết đây có thể là tác dụng phụ của thuốc, khiến Khấu Tấn mỗi ngày đều mệt mỏi vô cùng. Nhưng hắn vẫn không yên tâm mà dặn dò. Sau này đừng cố gắng quá. Hãy chăm sóc cơ thể trước. Được không? Khấu Tấn nói. Được, Tần Tứ vẫn ôm Khấu Tấn, dùng phương thức trực tiếp nhất làm cho Khấu Tấn ấm áp. Tần Tứ, ừ, thực ra tôi vẫn xem tin nhắn trong nhóm lớp. Khấu Tấn chậm rãi nói, nghe đến đây, Tần Tứ trở nên cảnh giác. Trong lòng hắn, bệnh tình của Khấu Tấn không thể tách rời khỏi trường học. Vì vậy, hắn không muốn những chuyện tạp nham này phân tán sự chú ý của Khấu Tấn. Xem làm gì, đừng để ý đến họ. Nhóm lớp thường trò chuyện, nói về những chuyện xảy ra ở trường, hoặc là tình hình bài tập. Những thứ này với Khấu Tấn bây giờ đều không còn liên quan. Tần Tứ không muốn Khấu Tấn lại rơi vào trạng thái lo lắng. Khấu Tấn lại mở miệng, giọng điệu rất bình thản, như thể kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Thực ra có lẽ không ai biết. Tôi là một người khá theo đuổi sự hoàn hảo, muốn làm gì cũng muốn làm tốt nhất. Khi thành tích trở nên như vậy, tôi cảm thấy bất mãn hơn ai hết. Tôi cố gắng học, nhưng phát hiện ra dù có nỗ lực thế nào cũng vô ích. Tôi chỉ là một người bình thường, không bao giờ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp. Niên Niên, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Tần Tứ vén mái tóc dày của Khấu Tấn lên. Trên gương mặt non nớt này từng tế bào đều kể rằng chúng đã mất tác dụng. Tần Tứ nhìn Khấu Tấn với ánh mắt đầy thương xót. Dường như hắn muốn xuyên qua gương mặt này để sưởi ấm trái tim tan vỡ của cậu. Tần Tứ luôn là như vậy, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ của mình, cứu vớt những bông hoa tàn úa trên cơ thể Khấu Tấn. Đây là bệnh lý, Khấu Tấn tự mình nói tiếp, tôi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó, nhưng chúng vẫn hiện lên trong đầu tôi. Tôi cũng không muốn như vậy. Cậu nói đến đây có chút gấp gáp, vì thế hít một hơi, cố gắng giảm tốc độ. Tần Tứ, cậu phải hiểu rõ, cậu thực sự thích tôi vì điều gì? Câu hỏi này quan trọng sao? Tần Tứ nói, tôi chỉ thích cậu, bất kể là cậu của quá khứ hay hiện tại, tôi đều thích. Tần Tứ, Khấu Tấn lắc đầu, giọng điệu ẩn chứa một chút bất lực. Nếu ngay từ đầu cậu gặp phải tôi như bây giờ thì sao? Nếu ngay từ đầu cậu gặp phải tôi như bây giờ, cậu sẽ vẫn thích tôi chứ? Tần Tứ nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Hắn không phải là người tốt. Hắn luôn theo đuổi lợi ích. Nếu ngay từ đầu Khấu Tấn là một người như vậy, hắn sẽ không quan tâm đến một người bạn học trầm lặng như vậy. Thừa nhận đi, khi hắn bắt đầu yêu Khấu Tấn, hắn yêu chính sự sôi nổi tự do, yêu sự xuất sắc của cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi vẫn yêu cậu. Tần Tứ giải thích, theo cậu nói, bây giờ tính cách của cậu đã thay đổi. Lẽ ra tôi không nên thích cậu nữa, nhưng tôi vẫn thích cậu. Điều đó chứng tỏ tôi chỉ yêu cậu, không liên quan đến cậu như thế nào. Tần Tứ, cậu cảm nhận được không? Lúc nào cũng là cậu kéo tôi. Chúng ta từ lâu đã không còn một mối quan hệ tình yêu lành mạnh. Giả sử sai lệch một chút, ngay từ đầu cậu gặp phải tôi như bây giờ, tôi sẽ không vì sự đối tốt của cậu mà yêu cậu. Chúng ta sẽ không bao giờ đến với nhau. Không có giả sử, Niên Niên, Tần Tứ cau mày, trên đời này không có giả sử. Chúng ta phải gặp nhau vào lúc này, định mệnh của chúng ta phải trở thành người yêu. Cậu sai rồi, Tần Tứ, Khấu Tấn ngồi dậy, dưới ánh đèn, Tần Tứ không thể nhìn thấy ánh mắt của cậu. Nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời tôi vào lúc này, có thể tôi sẽ không yêu cậu. Cái gì? Tần Tứ không hiểu lời cậu nói. Nếu cậu không xuất hiện khi tôi bị bệnh, tôi sẽ không yêu cậu. Lời nói đôi khi là vũ khí gây tổn thương nhất. Vài từ nhẹ nhàng, câu nào cũng đâm thủng lòng. Tần Tứ ngừng hành động, vì không thể tin mà đồng tử co lại. Hắn thậm chí mất cả dũng khí để chất vấn Khấu Tấn. Tần Tứ, Khấu Tấn cảm thấy mình như vượt qua rất xa. Cậu nhìn thấy tương lai của mình và Tần Tứ. Tạm thời chúng ta chia tay một thời gian nhé. Tương lai đó là bóng tối. Vừa rồi không phải vẫn tốt sao? Tần Tứ cố gắng cười. Sao bây giờ đột nhiên? Ánh mắt Khấu Tấn rơi trên người Tần Tứ. Ánh mắt như vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể hắn. Đó là người mà cậu yêu bằng cả sinh mệnh. Nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Giọng Khấu Tấn nhẹ nhàng như đang bước trên mây. Dù chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Có thể cùng nhau học tập. Chuyện này không phải là vấn đề lớn. Không phải là vấn đề lớn. Tần Tứ cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Hắn không hiểu sao từ miệng Khấu Tấn lại có thể nói ra những lời đau lòng như vậy. Hắn hơi sốt ruột. Niên Niên, tôi yêu cậu mà. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại. Tôi yêu cậu mà, cậu còn nhỏ. Tần Tứ, cậu sẽ tìm được người phù hợp hơn tôi. Khấu Tấn an ủi hắn. Chúng ta có thể làm bạn. Như vậy không tốt sao? Cậu đã nói tôi sẽ luôn yêu cậu. Tần Tứ cố chấp nói. Khấu Tấn cười bất lực. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên khuôn mặt Tần Tứ. Tôi sẽ luôn yêu cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tần Tứ, không phải cứ yêu nhau là có thể ở bên nhau. Mối quan hệ yêu đương của chúng ta từ đầu đã không bình thường. Từ lúc bắt đầu cậu đã phải đối mặt với một người bệnh như tôi. Một mối quan hệ tốt là cả hai đều có thể nhận được gì đó từ nó. Nhưng Tần Tứ, tôi nợ cậu quá nhiều. Từ trước đến giờ, tôi luôn do dự. Đến giờ mới có đủ dũng khí để nói ra với cậu. Hãy buông tay, như vậy sẽ tốt cho cả tôi và cậu. chúng ta tạm thời hãy bình tĩnh một thời gian. Khấu Tấn thu dọn đồ đạc của mình, nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Tần Tứ đứng ngẩn ra đó, nước mắt không ngừng rơi, không biểu cảm gì. Hắn không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Hắn không thể không nghĩ đến những lời Khấu Tấn đã nói. Chẳng lẽ những ngày họ ở bên nhau đều vô nghĩa? Chẳng lẽ tình yêu của họ cũng chỉ là một sai lầm sao? Lần đầu tiên Tần Tứ cảm thấy mơ hồ về những câu hỏi này. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Khấu Tấn. Khấu Tấn rời khỏi căn nhà, chuẩn bị lên xe buýt về nhà. Mùa đông rất lạnh, cậu đưa tay vào túi, bất ngờ chạm vào một vật quen thuộc. Đó là chú ếch nhỏ. Khấu Tấn run rẩy mở nó ra. Bên trong là chữ viết của Tần Tứ. Tần Tứ mãi mãi yêu Niên Niên. Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén ngay lập tức vỡ òa. Khấu Tấn đưa tay lau đi những giọt nước mắt không vâng lời. Một mình ngồi khóc nức nở ở góc trạm xe buýt. Tần Tứ tốt như vậy, sao cậu lại có thể rời xa hắn? Bên đường là những người đi lại vội vã. Không ai có thời gian quan tâm đến một chàng trai trẻ mất hồn. Vì đã nói với Nguyên Cẩm Hoa rằng cậu không về nhà. Khấu Tấn hiếm khi có chút thời gian tự do cho riêng mình. Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Lên xe buýt rồi không quan tâm đến đích đến. Đến khi đến bến cuối cùng mới xuống xe. Chợt nhận ra mình không biết bị đưa đến đâu. Ở đâu cũng tốt. Khấu Tấn muốn một mình giải sầu. Cách chương.